Quái khách muôn mặt, chương 22, chi nhân chi diện bất chi tâm. Gocchuyenaudio.com. Phả cái không ngờ thiếu phụ trung niên yếu ớt lại là người có khinh công thượng thẳng đến như thế, nên ông ta cũng kinh ngạc vô cùng. Sau thấy Vân Tuệ quỳ xuống trước mặt xưng danh họ, ông ta cả kinh vội lui về phía sau hai bước, ngồi phịch xuống ghế, hai mắt tròn xoe và ứa nước mắt ra nhìn Vân Tuệ, mặt tỏ vẻ không tin. Linh Vân đứng cạnh vội giải thích rằng, tiền bối đừng vội thắc mắc nữa, chính là Vân Tuệ đây, chỉ vì vợ chồng tiểu bối thiện về môn dị dung, tung tích của tiền bối phát hiện ở bên sông cũng chính là tại hạ giả dạng đấy. Phả cái mặt lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn chàng và hỏi. Ngươi là Long Nguyên ư? Long Nguyên cung kính đáp. Chính là tiểu bối đây. Phả cái bán tín bán nghi bảo Vân Tuệ rằng, cô nương đứng dậy đi và mau bỏ cái trang để cho già què này trông thấy rõ mặt trước rồi hãy nói chuyện sau. Vân Tuệ vái chào một vái rồi chạy vào xó tối một lát, khi nàng quay ra đã thay đổi bộ áo trắng và tóc vàng khè rồi. Phả cái cười khì một tiếng bỗng nhảy tới chỗ cạnh Vân Tuệ chừng 5 thước rồi giơ tay phải lên búng 5 ngón tay, một lúc liền có 5 luồng kình khí nhằm 5 nơi yếu huyệt của nàng lấn át tới. Nếu để yên cho ông ta tấn công bất cứ chúng phải một yếu huyệt nào nàng cũng chết liền, huống hồ đàn chỉ thần công của phả cái đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, sức mạnh có thể xuyên thủng sắt đá, và đang lúc Vân Tuệ không đề phòng mà ông tấn công một cách nhanh như điện chớp như vậy, làm sao mà chả khiến vợ chồng Linh Văn kinh hãi. Vân Tuệ không hiểu tại sao phả cái lại đột nhiên giở mặt ra tay tấn công như vậy, nàng cả kinh, nhưng cũng không kịp suy nghĩ hết, vội giờ thế cô quỷ Ninh Xuân, một thế thủ rất tinh ảo của cô độc trưởng pháp ra tay chống đỡ. Chỉ thấy nàng giơ tay phải lên tới trước ngực khẽ vòng một cái liền có một luồng chân lực tỏa ra biến thành một bức tường gang vô hình, chỉ phong của phả cái va đụng vào vách tường gang ấy, bỗng tiêu tan hết. Đồng thời còn có một sức mạnh vô hình phản chấn trở lại nữa. Phả cái lại cười nhạt một tiếng rồi nhảy trở lại ngồi ở cái ghế cạnh bàn và nói. Con nhãi giỏi thực, quả nhiên là đệ tử của cô độc khách, không những đã luyện thế cô quỷ Ninh Xuân tới xuất thần nhập hóa mà nói về công lực có lẽ con nhỏ này không kém lệnh sư năm xưa rồi. Long Nguyên với Vân Tuệ mới biết ông ta có ý thử thách, hai người vội vái chào và ngồi xuống. Vân Tuệ rầu rĩ hỏi tình phả cái quen biết cô độc khách như thế nào và sư phụ mình bị giết ra sao. Phả cái thở dài một tiếng rồi nói. 20 năm trước trong khi già què này oai trấn hai bên bờ sông Nam Bắc. Giới hắc đạo không ai là không sợ lão phu, bất cứ kẻ nào tác oai tác ác dù cho tên ấy tự cho mình là người của danh môn chính phái hễ gặp lão là lão cũng giết luôn. Vì thế bọn chúng hận lão vô cùng, không những lập mưu tìm kẻ giết lão phu lại còn phao môn bảo lão quái đản như thế nào. Cũng vì thế mà bọn tự cho mình là chính trực hiệp sĩ tuy không dám đến tận nơi gây hấn với lão, nhưng chúng không thèm làm bạn với lão. Già này suốt đời cô độc khổ sở nhưng cũng chả muốn có những người bạn như thế làm chi, già cứ đi lang thang một mình muốn làm gì làm nấy suốt ngày chỉ diệt trừ tai hại cho dân chúng thôi. Có một lần lão đang đi ở trong núi Trung Điều đột nhiên thấy mấy hòa thượng mặc áo đen bịt mặt bắt cóc 2 thiếu nữ đem về hãm hiếp. Gocchuyenaudio.com. Xong đâu đấy chúng định giết chết 2 thiếu nữ để phi tang và đang định chôn xác bỏ đi thì vừa gặp lão già què này tới. Lúc ấy già tức giận khôn tả liền hiện ra đánh cho chúng một trận và khi đối địch già mới biết mấy hòa thượng ấy là người của phái Thiếu Lâm. Lão càng tức giận thêm đánh chết mấy hòa thượng ấy, khám xét trong người mới biết là môn hạ của Thiếu Lâm thực và thuộc vai vế chữ pháp. Lão nghĩ thầm Thiếu Lâm là một môn phái lớn nhất và đứng đầu 9 đại môn phái xưa nay vẫn tự phụ mình là chính tông, võ học rất tinh thâm, nhất là 72 môn tuyệt kỹ thiên hạ vô địch. Nhưng mấy hòa thượng đó có lẽ giấu giếm bề trên lẻn ra ngoài tác oai tác quái, lão nghĩ đến thanh danh của Thiếu Lâm không thể coi thường việc này liền hảo ý chặt đầu mấy tên khốn nạn kia, rồi thân hành đưa tới chùa Thiếu Lâm để cảnh cáo ngầm, và cũng nói cho Thánh Nhất Đại Sư người trưởng môn của Thiếu Lâm hay để ông ta cẩn thận điều tra hành vi của các môn hạ. Ngờ đâu phái Thiếu Lâm lại ích kỷ và hay bênh vực môn hạ đến như thế, họ thấy lão đem mấy cái đầu lâu đến thăm không để cho lão nói năng gì hết đã giở ngay trận La Hán 108 người vây đánh già này luôn. Thủ tọa của La Hán Đường là Thánh Thủy Hòa Thượng y còn tuyên bố. Nếu già què có thể xông phá ra trận La Hán ấy mới có tư cách vào chùa yết kiến người trưởng môn của chúng, bằng không thì đừng hòng sống sót quay trở về. Già què giận khôn tả một thân một mình vào trận, ngờ đâu trận La Hán ấy lợi hại vô cùng. Tha hồ già dở hết tuyệt học ra mà cũng không sao xông phá ra khỏi trận ấy. Xông pha được một hồi lâu, già què này đã đuối sức và sắp bị toi mạng đến nơi thì đột nhiên bên ngoài lại có người xông vào. Người ấy võ công lợi hại lắm, chỉ trong chốc lát đã đánh cho 108 hòa thượng của chùa Thiếu Lâm té ngã lung tung, trận La Hán ấy cũng bị tan rã ngay. Già què thấy vậy tinh thần phấn chấn giở hết hơi sức ra tấn công mạnh một hồi, nhờ vậy mới thoát ra ngoài vòng trận. Không ngờ vì kiệt sức ngã lăn ra đất chết giấc lúc nào không hay, tới khi thức tỉnh thấy mình nằm ở trong hang động. Người giúp Gia thoát nạn đang ngồi ở cạnh đó thấy Gia tỉnh dậy vội tự giới thiệu. Thì ra người đó chính là sư phụ của cháu, thiên hạ đệ nhất kiếm cô độc khách. Vân Tuệ với Long Nguyên ngồi cạnh lắng tai nghe tới khi cái tên cô độc khách, Vân Tuệ mới kêu. Ồ, một tiếng, phả cái đưa mắt nhìn nàng rồi thở dài nói tiếp. Lúc ấy già rất kinh ngạc vì nghe đồn cô độc khách tính nết rất quái dị còn hơn cả già què này, bình sinh hành sự không phân biệt chính tà, thủ đoạn rất ác độc, thiện hay ác cũng tùy theo ý muốn của ông ta, lại thêm công lực tuyệt thế, trên giang hồ ông ta còn vang lừng hơn tên của già này nhiều, cũng quái dị gấp 10 già què. Ngờ đâu sau khi chuyện trò già không thấy y có một chút quái tà nào hết, lại còn rất chí tình và cũng là người rất hợp với tính tình của già què này. Già cảm ơn y đã cứu già thoát chết và lại rất mừng rỡ được gặp một người tính tình như mình. Thế là già với y đã kết thành bạn thân. Lúc ấy y có nói cho già biết, khi già chết giấc, người trưởng môn của phái Thiếu Lâm với năm hộ pháp đều xuất hiện. Y thấy già kiệt sức bị thương chết giấc nên mới đem già về núi cứu chữa, nhưng y đã hẹn ngày đấu với Thánh Nhất Hòa Thượng và quyết đi Thiếu Lâm để đấu với người trưởng môn của phái ấy một phen. Khóc chuyện audio.com. Lúc ấy già nóng lòng hết sức, nghe nói cả giận liền cả cười một hồi, không ngờ vừa bị thương nặng xong, động đến chân khí một cái, chân khí liền tàn mất và chạy vào trong huyết mạch tức thì. Cô độc khách thấy vậy lo âu vô cùng, liền vận công cứu giúp cho già, 7 ngày sau lão mới lành mạnh như thường. Già què khỏi rồi liền cùng y tới chùa Thiếu Lâm, rồi một mình cô độc khách tiếp chiến với Thánh Nhất Hòa Thượng và năm đại hộ pháp. Còn già què thì đấu với hai thủ tọa của La Hán Đường và Tàng Kinh Các. Sau một trận kịch chiến, cô độc khách toàn thắng, chỉ có già không may bị trúng phải lão Thánh Thủy một chưởng. Sau khi xuống núi, già hổ thẹn vô cùng, thề vào núi tái luyện tuyệt học để trả thù mối thù một chưởng đó. Thế rồi già từ biệt cô độc khách đi luôn, ngờ đâu lần cách biệt ấy lại thành vĩnh biệt, 5 năm sau y đã bị người ám hại chết trên Lao Sơn. Nói tới đó ông ta khóc sướt mướt không sao nói tiếp được nữa. Vân Tuệ coi sư phụ như cha ruột, nghe thấy và cái kể lại câu chuyện thảm khốc ấy nàng cũng sướt mướt. Đáng lẽ Long Nguyên đối với cô độc khách hơi có chút không bằng lòng, vì khi ở Cù Lao Đen chàng thấy câu đối của cô độc khách viết để lại, trong đó có câu giết sạch người trong thiên hạ, vì thế trong lòng chàng lúc nào cũng cho cô độc khách là người rất độc ác, hơi tí là giết người. Bây giờ chàng nghe thấy phả cái nói tuy không được tường tận cho lắm nhưng chàng đã nhận ra cô độc khách không phải là người háo sát. Bằng không sao trận La Hán của Thiếu Lâm mà ông ta không đánh chết mấy đại hòa thượng lại còn buông tha cho năm tay hộ pháp như thế. Xem như vậy trước kia những người bị ông ta giết chết ắt phải là những kẻ đáng chết chứ không sai, và đồng thời chàng cũng nhận thấy những người được coi là danh môn chính phái chưa chắn đã là người tốt cả, bằng không tại sao lại liên tay đối phó một mình phả cái với cô độc khách như thế. Long Nguyên nghĩ như vậy thấy hai người khóc thảm thương liền cất tiếng khuyên. Tiền bối và chị Tuệ đừng khóc như thế, khóc như vậy chỉ có hại cho sức khỏe thôi. Tục ngữ có câu, người chết không thể nào hồi sinh được, khóc như thế có ích lợi gì đâu. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào tìm cho ra kẻ thù chính của cô độc khách trước rồi nghĩ cách trả thù sau thì hơn. Vân Tuệ nghe nói ngẩng mặt lên nhìn Long Nguyên oán hỏi. Bây giờ hiền đệ không phản đối ta trả thù cho sư phụ nữa chứ? Long Nguyên nghe thấy nàng hỏi như thế giật mình kinh hãi nhưng trông thấy nàng khóc sướt mướt và lại u oán hỏi thế chàng thở dài và tự nhủ. Chị Tuệ yêu ta thực. Nàng biết ta không thích giết người, tuy là mối thâm thù quan trọng đến như thế mà nàng cũng hỏi ý kiến ta trước, như vậy ta phản đối sao được. Chàng đang suy nghĩ thì phả cái đột nhiên ngừng đầu lên trợn mắt nhìn Long Nguyên rồi vỗ bàn một cái và nói với chàng rằng. Tiểu tử kia, ngươi là cái thá gì chứ? Sao không để cháu Tuệ ta trả thù cho sư phụ? Già què này tuy bất tài nhưng cũng dám cho ngươi một bài học. Nói xong ông ta đứng phắt dậy làm như sắp ra tay đánh Long Nguyên vậy. Vân Tuệ thấy thế hoảng sợ vội đứng dậy ngăn cản, Long Nguyên cũng cả kinh vội đứng lên tiếng cãi. Tiền bối chớ có hiểu lầm, dù to gan đến đâu tại hạ cũng không dám cản sự phục thù của chị Tuệ, nhưng tại hạ nhận thấy trời bao giờ cũng. Phả cái giận dữ hỏi tiếp, vậy nào, ngươi bảo trời bao giờ cũng có đức hiếu sinh phải không? Khóc chuyện audio.com, thế tại sao trời lại bắt những đại hiệp như cô độc khách lúc chết rất thảm thương? Tại sao lại để cho bọn tiểu nhân đắc chí tha hồ hoành hành? Tiểu tử ngươi chỉ biết lòng trời, nhưng người ta có câu. Dùng giết mà trừ giết, diệt trừ kẻ ác tức là việc thiện. Nhất thời Long Nguyên không nói năng được, cứ đứng yên như phỗng đá, Vân Tuệ thấy vậy vội cãi hộ Long Nguyên rằng. Tiền bối hiểu lầm Long đệ rồi. Sự thực Nguyên đệ có phản đối cháu gái này trả thù cho sư phụ đâu. Sở dĩ Nguyên đệ có ý ngăn cản là việc giết oan kẻ vô tội đấy thôi. Nguyên đệ bảo tôi nói có đúng không? Long Nguyên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đôi mắt chàng tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi đầy vẻ yêu đương. Vân Tuệ cũng nhìn chàng, trông có vẻ khoan khoái, bao nhiêu sự uất ức đau đớn đều tiêu tan hết. Phả cái thấy hai người ý hợp tâm đầu như vậy cũng nguôi giận dần liền nói tiếp. Lần này Già Què gia nhập giang hồ cũng chỉ vì việc này, bây giờ đã gặp được cháu gái, hai luồng sức của ta họp lại thành một khối, với tài ba của hai cháu lại thêm một Già Què này nữa thì thiết nghĩ bảy đại môn phái có lợi hại đến đâu cũng không sao thoát khỏi báo ứng này. Vân Tuệ thấy Phả cái trọng nghĩa như vậy cảm động vô cùng vội cảm ơn, rồi cùng nhau nói sang chuyện khác. Phả cái liền hỏi lai lịch của người. Vân Tuệ bèn kể chuyện của hai người cho lão ăn mày nghe, nếu không phải là do đồ đệ của cô độc khách kể thì Phả cái không bao giờ dám tin chuyện của hai người là sự thực. Một lát sau Vân Tuệ nói xong, Phả cái liền khen ngợi hai người rằng. Thảo nào hai cháu kín đáo thế, trông bề ngoài không sao biết được hai người võ giỏi cả. Ngay lúc lão mới gặp hai cháu cũng chỉ nghĩ hai người là nho sĩ thôi, chứ có biết võ công gì đâu. Ngờ đâu hai người lại luyện được võ công tới mức thượng thừa như vậy. Thực là mấy chục tuổi rồi mà vẫn còn bị mắc hỡm, càng nghĩ tới lão càng hồ thẹn. Nói xong ông ta bỗng nghĩ ra một việc gì vội hỏi hai người tiếp. Suýt tí nữa thì lão quên, lão Già Què mà tối hôm qua cháu gái của lão trông thấy hình dáng như thế nào. Ông ta chưa nói dứt, Vân Tuệ không sao nhịn được liền ôm bụng cười hoài. Long Nguyên thấy vậy mặt đỏ bừng rồi nói với Phả cái đang thắc mắc rằng. Tiền bối không biết đấy thôi, người mà giống lão tiền bối xuất hiện đêm qua chính là cháu giả dạng đấy. Lúc ấy cháu cố ý giả dạng để dọa mọi người. Phả cái nghe nói vừa kinh hãi vừa hoài nghi, bụng bảo dạ rằng. Tài ba của ngươi giỏi hơn lão ăn mày này nhiều, tại sao lại giả dạng Già Què này làm chi? Long Nguyên biết ông ta đang nghĩ gì liền giải thích. Tối hôm qua cháu đi cùng thuyền với bà cháu võ di bà vì không muốn để cho bà ta biết rõ hành tung của cháu cho nên phải giả dạng tiền bối để dọa bọn giặc kia. Phả cái nghe nói kêu, ồ, một tiếng lại hỏi tiếp, cháu gặp Già Què này ở đâu? Vân Tuệ vừa nín cười nghe thấy ông già hỏi như vậy lại cười tiếp một hồi rồi sau nàng mới cố nhịn và hỏi lại Phả cái rằng. Tiền bối đã quên một ông già mà tiền bối gặp ở trên lôi đài rồi ư, Phả cái lại vỗ bàn nhảy bắn người lên la lớn. Tiểu tử giỏi thực, đùa giỡn Già Què hết mức, hôm trước già còn đang thắc mắc sao trên giang hồ này lại có một ông già có võ công giỏi như thế mà không nghe thấy ai nói tới tên tuổi của ông ta cả. Nhưng có biết đâu lại là cháu. Long Nguyên, Vân Tuệ thấy thái độ và lời nói của Phả cái không khác gì một đứa trẻ con vậy, hai người lại cười ồ, góc chuyện audio.com. Riêng có Phả cái thì mặt càng lạnh lùng thêm, chứ không thấy ông ta cười một tiếng nào hết. Chắc các bạn còn nhớ tính của Phả cái như vậy, lúc càng vui vẻ bao nhiêu thì mặt càng lạnh lùng bấy nhiêu. Vân Tuệ và Long Nguyên cũng biết rõ tính nết của ông ta rồi nên hai người cũng không lấy gì lạ cả. Phả cái lại gọi hai người ngồi xuống và nói, Hiền Điệt, đêm nay Già Què này phải tặng cho Hiền Điệt một cái biệt hiệu mới được. Vân Tuệ mừng rỡ vô cùng liền chố mắt lên nhìn, Phả cái thùng thẳng đọc từng chữ một như sau, Thiên, Diện, Hư, Sinh, Vân Tuệ lẩm nhẩm hai lần rồi vỗ tay tán thành. Lúc ấy Long Nguyên đang giả dạng thành một người trung niên nhưng thực sự chàng chỉ là một thanh niên tuổi chừng 19 nên vẫn còn tính trẻ con, gần đây chàng thấy trên giang hồ ai ai cũng có ngoại hiệu cả. Bây giờ chàng thấy Phả cái trân trọng tặng cho mình biệt hiệu là Thiên Diện Tư Sinh như thế chàng mừng rỡ khôn tả. Vân Tuệ vỗ tay khen ngợi một hồi rồi mới nói với Phả cái rằng. Tiền bối thiên vị quá, tiền bối chỉ ban cho Uyên Đệ biệt hiệu thôi, chớ không ban cho cháu một cái gì cả. Phả cái vội đáp, được, nhưng ông ta nghĩ mãi cũng không sao nghĩ ra được cái tên nào thích đáng cả. Long Nguyên thấy vậy mỉm cười xen lời nói, chị Tuệ là Thiên Diện phu nhân nhé. Vân Tuệ thấy Long Nguyên đặt cho mình cái tên đó trong lòng rất khoan khoái, nhưng mặt lại đỏ bừng đưa mắt lườm chàng một cái. Phả cái vỗ tay khen ngợi, phải y là Thiên Diện thư sinh, cháu gái là Thiên Diện phu nhân đúng lắm rồi. Từ đó trở đi Long Nguyên với Vân Tuệ đều dùng hai cái biệt hiệu Thiên Diện thư sinh và Thiên Diện phu nhân. Cho nên không bao lâu tiếng tăm của hai người đã lừng lẫy khắp giang hồ. Chuyện trò đến đây Vân Tuệ thấy trống đã điểm sang canh hai rồi liền đề nghị đi nghỉ. Sáng hôm sau, Vân Tuệ cải trang thành thiếu phụ trung niên giống trước, ba người cơm nước xong liền ngấm ngầm đi theo chiếc thuyền của Kính Thật để bảo vệ, không bao lâu tới Kim Lăng. Long Nguyên ba người đi tới bờ sông đứng đợi chờ giây lát thấy Kính Thật với Tứ Kiếm đã lên bờ thuê xe đi trong thành. Long Nguyên sợ năm người đó thất thố vội thuê một xe ngựa để đi theo, khi vào trong thành thấy xe đằng trước không vào khách sạn để nghỉ chân mà xuyên qua một cái ngõ tiến thẳng tới trước tiêu cục ngừng lại. Phả cái thấy vậy biết Tứ Kiếm vào nghỉ chân ở tiêu cục là có ý riêng. Nếu dọc đường không có người trợ giúp thì có lẽ châu báu của Kính Thật đã bị mất mát rồi. tuy bây giờ đã tới nơi tới chốn, nhưng người trong kinh này càng phức tạp thêm, vẫn biết trong thành phố bọn Lục Lâm đại đạo sợ thế lực của quan binh không dám công khai cướp bóc, nhưng lại nơi hoạt động của bọn trộm cắp, cho nên mấy người tiêu sư mới không vào trọ khách điếm mà vào tiêu cục nhờ tiêu cục bảo tiêu cho, như vậy là rất khôn ngoan. Long Uyên không hiểu vấn đề đó, cảm thấy họ vào tiêu cục như thế rất bất tiện, muốn nói chuyện này cho phả cái hay, nhưng phả cái đề nghị tới khách sạn ở gần đó để trọ. Vân Tuệ ở trong xe ngó ra bên ngoài thấy tiêu cục mà bọn Kính Thật vào khá đồ sộ, và trên cửa có treo một tấm biển đề bốn chữ Tam Giang tiêu cục. Ngoài cửa lại còn có một lá cờ đang bay phất phới. Lúc ấy bọn Kính Thật các người vừa dừng xe ở trước cửa tiêu cục thì bên trong đã có hai đại hán ra nghênh đón luôn. Phương Trực Dân ở trên xe nhảy xuống đất chắp tay chào và nói. Xin hỏi đại ca, Vu Tổng Tiêu Đầu có nhà không? Gocchuyenaudio.com Đại ca có thể truyền báo hộ tại hạ một tiếng là Uyển Nam Phương Trực Dân có việc muốn xin vào cầu kiến. Xe của Long Uyên các người đi qua tiêu cục không dừng lại, Long Uyên ngó thấy bọn Trực Dân 5 người đã đi vào bên trong rồi. Cũng may, cách tiêu cục không xa có một khách sạn lớn tên là Phúc Long, Long Uyên liền bảo Phu Sa ngừng chân ở khách sạn ấy. Những khách sạn ở kinh thành khác hẳn những khách sạn ở thị trấn nhỏ, không những phòng rất rộng lớn, bày biện rất lịch sự và phổ kỵ cũng tiếp đãi rất chu đáo. Phổ kỵ thấy ba người khách này, hai người ăn vẫn rất lịch sự, một người ăn mặc rách dưới, tuy trong lòng rất thắc mắc nhưng vẫn tiếp đón rất niềm nở. Thấy thế Long Nguyên liền thưởng cho y một nén bạc và thuận miệng hỏi. Chú tiểu bảo này quý danh là chi? Tiểu bảo cười hì hì một hồi mới đáp. Tiểu nhân tên là Đa Khẩu, đại gia có việc gì cứ gọi Đa Khẩu là có tiểu nhân ngay. Vân Tuệ thấy cái tên của tiểu bảo kỳ lạ như vậy liền cười khì một tiếng rồi xen lời nói. Đa Khẩu ai đặt cho chú cái tên này mà lạ lùng nhe thế? Đa Khẩu thấy Vân Tuệ hỏi như vậy khoái chí vô cùng liền bụng bảo dạ rằng. Người đẹp như tiên thế này mà lại lên tiếng nói chuyện với Đa Khẩu ta thực là hiếm có, thảo nào vừa sáng nay mới dậy đã thấy chim hót rồi, nên bây giờ vừa được tiền thưởng lại vừa được mỹ nhân nói chuyện. Ngày hôm nay ta thực sung sướng biết bao, y nghĩ vừa làm ra vẻ bất đắc dĩ rồi đáp. Cái tên của tiểu nhân nói ra thì nhiều lai lịch lắm, thiết nghĩ năm xưa tiểu nhân không phải là Đa Khẩu đâu. Chỉ vì năm nọ có một vị khách đến ở trọ suốt ngày, ông ta không ra cửa phòng, nhưng ông ta lại bắt tiểu nhân làm việc suốt ngày, nào bảo tiểu nhân đi hỏi cái này, đi hỏi thăm cái kia. Ngày nào cũng đi hộ ông ta mấy chục dặm đường, ngờ đâu một tháng sau ông ta bỗng mất tích rồi, ngày hôm sau lại có 9 nhà bị trộm, ông chủ của chúng tôi đoán chắc kẻ trộm thể nào cũng là ông khách ở trong căn phòng ấy. Và còn mắng tiểu nhân là lắm mồm lắm mép, vì thế các bạn tự bảo mới đặt tiểu nhân cái tên Đa Khẩu như vậy. Long Nguyên và Vân Tuệ nghe thấy tên phổ kỵ ấy kể chuyện như vậy, không sao nhịn được cười và thấy y cũng bẻm mồm bẻm mép thực. Ngờ đâu tên ấy vẫn còn chưa nói xong lại lên tiếng nói tiếp. Sự thực ông chủ ấy rộng rãi lắm, lần nào cũng thưởng cho tiểu nhân dăm 10 lạng bạc, ông ở đây một tháng tiền thưởng của ông ta vừa đủ cho tiểu nhân lấy một cô vợ nhỏ. Đấy đại gia thử nghĩ xem, người rộng rãi như vậy có khi nào đi ăn trộm của người khác. Đại gia bảo có oan cho ông ta không? Vân Tuệ ngạc nhiên hỏi. Sao, ông ta thường tiền cho chú lấy được cô vợ nhỏ ư? Đa Khẩu cười tít mắt đáp. Thưa phu nhân chính thế, mỗi ngày ông ta thường cho tiểu nhân dăm 10 lạng bạc, trong một tháng trời tiểu nhân tính được hơn 100 lạng cho nên tiểu nhân mới nói đủ lấy được cô vợ nhỏ là vậy. Vân Tuệ nghe nói cười ồ nói tiếp. Ra là thế đấy, Đa Khẩu còn muốn nói thêm thì phả cái ngồi cạnh đột nhiên dùng giọng mũi kêu. Hừ, một tiếng sầm nét mặt lại, Đa Khẩu quay đầu lại thấy vậy hoảng sợ vô cùng không dám nói năng gì nữa. Long Uyên thấy y không nói liền lên tiếng hỏi, Đa Khẩu có biết tiêu cục ở kế bên cửa là ai mở không? Đa Khẩu vội đáp, đại gia hỏi tiêu cục ở kế bên cửa kia ư, tiêu cục ấy chính là ông chủ của tiểu nhân mở đấy. Gocchuyenaudio.com Ông chủ của tiểu nhân ở thành Kim Lăng này có tên tuổi lắm, hễ ai nhắc nhở đến cái tên Tam Hoàng Thố Nguyệt Trần Kim Châu Vu Phi Vu Thái Gia thì ai cũng biết liền. Vu Thái Gia sáng lập Tam Giang tiêu cục, ông ta có 3 mũi ngân hoàn lên bắc xuống nam, bất cứ giới Lục Lâm nào thấy Vu Thái Gia là phải nhường lối cho đi ngay. Sau bất cứ giao cho ai cũng vậy, cứ có lá cờ Tam Hoàn lệnh kỳ là người ta nể mặt liền. Vu Thái Gia thấy ở nhà nhàn rỗi liền mở trong thành luôn những tiệm cầm đồ tiểu lầu và nhà đổi bạc v.v. tất cả có mấy chục tiệm giàu có môn ức. Đa Khẩu tâng bốc Vu Thái Gia lên tới tận trời, y càng nói càng cao hứng, nếu phả cái không cười ha hả mấy tiếng thì y vẫn còn nói tiếp. Phả cái ngồi bên cạnh đó lắng nghe không hiểu tại sao mặt ông ta biến sắc và bỗng ngừng mặt lên trời ha hả mấy tiếng. Thấy Đa Khẩu không dám nói nữa, phả cái liền sầm nét mặt lại lớn tiếng quát hỏi. Có phải chủ tiệm của ngươi là Vu Tam Phi không? Đa Khẩu ngẫm nghĩ giây lát rồi vỗ tay vào đầu một cái trả lời. Vâng, năm xưa Vu Thái gia tên là Vu Phi Thực, nhưng từ khi ông ta mở Tiêu Cục rồi thì cấm không cho người ta gọi tên thực như thế nữa. Phả cái trợn trừng mắt lên cướp lời nói luôn. Thôi được, không có việc gì nữa, ngươi đi ra sau soạn một mâm cơm vào đây. Đa Khẩu vâng lời quay người đi luôn, mồm vẫn còn lẩm bẩm nói. Thôi được, bị người mắng chửi một câu cũng đáng, vì ta đã được thưởng 5 lạng bạc rồi. Vân Tuệ chờ tên phổ kỵ ra khỏi rồi liền hỏi Phả Cái rằng. Lão tiền bối biết Vu Tam Phi ư? Phả Cái cười nhạt đáp. Nếu Vu Phi quả thực là Vu Tam Phi thì không những già què này biết mà còn có thù với lệnh sư của cháu là khác. Vân Tuệ hỏi nguyên nhân ra sao thì Phả Cái lớn tiếng nói tiếp. Vu Tam Phi vốn là môn đồ của phái Không Động, năm xưa y mới bước chân vào giang hồ thì có khí giới dị hình là Ngân Liên Hoàn Lập Sơn Trại ở tỉnh Tứ Xuyên chưa gặp địch thủ bao giờ. Vì vậy y càng ngày càng kiêu ngạo và dần dần bị bọn hạ lưu xúi dục, sau cùng y biến thành đạo tặc ở trong Hắc Đảo. Có một lần sư phụ của cháu đi du lịch tới Tứ Xuyên gặp Tam Phi đang cướp bóc khách thương. Sư phụ của cháu thấy y là người của Không Động tiến lên bắt y và thân hành mang lên núi trao cho Ngũ Liễu đạo nhân dạy bảo. Ngờ đâu Ngũ Liễu đạo nhân hồ thẹn quá tức giận lại còn trách sư phụ cháu nhiễu sự. Thế rồi đòi ra tay đấu với nhau. Tuy Ngũ Liễu đạo nhân là người trưởng môn của phái Không Động thực nhưng bị trưởng của Cô Độc Khách thảm hại ngay. Sau đó Vu Tam Phi ở lại trên núi Không Động không xuống núi nữa, nghe đồn phần vì sợ sư phụ cháu gây khó dễ, phần thứ hai là y cố công luyện tập võ công thượng thẳng để trả lại mối thù của sư phụ cháu. Theo già què này đoán biết thì phái Không Động đã kết thâm thù với sư phụ của cháu rồi. Lần trước bảy phái hợp sức tấn công lén thế nào cũng có Ngũ Liễu đạo nhân với Vu Tam Phi hai người ở bên trong. Vân Tuệ nghe nói nghiến răng mím môi đáp, đêm nay cháu thế nào cũng phải tới Tam Giang Tiêu Cục do thám xem, nếu quả thực Vu Phi chính thực là Vu Tam Phi thì cháu sẽ bắt y trước. Như vậy sẽ biết được chân tướng năm xưa liền. Long Nguyên nghe nói ngấm ngầm lắc đầu, nhưng không tiện phản đối mà chàng chỉ nghĩ cách cứu giải thôi. Một lát sau trời đã tối, ăn uống xong ai nấy đều trở về phòng nghỉ ngơi. gocchuyenaudio.com Vì Long Uyên với Vân Tuệ đã nhận nhau là vợ chồng rồi nên hai người ở chung một phòng, tuy cùng giường nhưng hai người vẫn đắp riêng chăn chứ không dám bậy bạ, vì hai người vẫn chưa làm lễ cưới. Tối hôm ấy Long Uyên với Vân Tuệ đã bàn định với nhau nhất quyết đi do thám Tam Giang Tiêu Cục rồi, nhưng mục đích của hai người lại khác nhau, Long Uyên muốn tới đó để xem kính thật ở đâu và làm việc như thế nào, còn Vân Tuệ muốn xem Vu Phi có phải Vu Tam Phi người đã giết sư phụ mình không. Hai người liền dở khinh công tuyệt diệu ra nhà qua cửa sổ tiến thẳng về phía Tam Giang Tiêu Cục. Lúc ấy trong kinh thành có thể nói là buôn bán suốt đêm, đâu đâu cũng có đèn đuốc sáng choang. Hai người như luồng khói đen chỉ thoáng cái đã mất dạng. Người khác thấy bóng của hai người chỉ tưởng là hoa mắt chứ biết đâu có người dạ hành xuất hiện. Hai người tay dắt tay nhau tiến thẳng đến Tam Giang Tiêu Cục. Long Nguyên thấy bên trong có tiếng cười và trò chuyện, đoán chắc họ ăn nhậu chưa xong. Hai người không chần chừ chút nào vội nhảy tới phía sau cửa sổ rồi nhảy lên trên đà ngang ở dưới mái ẩn núp, rồi cả hai cùng đu người xuống đục thủng một lỗ giấy cửa sổ ngó nhìn vào bên trong. Hai người thấy bên trong sảnh có một mâm cơm, kính thật đang ngồi ở đấy, hai bên có Uyên Nam Tư Kiếm, bên dưới có ba người ngồi, ba người này lạ mặt lắm. Long Uyên đoán chắc là chủ nhân của Tiêu Cục. Quả nhiên người ngồi chính giữa thân hình cao lớn vạm vỡ, râu tóc bạc phơ trông rất oai mãnh, tay cầm ly rượu chưa nói đã cười, tiếng cười y rất dũng mãnh, hiển nhiên công lực của y rất cao siêu. Cười xong lên tiếng nói, lại đây tiếp ni, Hằng Ni Uyên Nam Tư Kiếm nể mặt ba cha con chúng ta, nhất là ông chủ họ Vương lại khẳng khái hiếu nghĩa lấy vật báu đổi tiền để mua lương thực cứu nghĩa nạn nhân ở Sào Hồ. Vậy ba cha con chúng ta mỗi người xin mời ông chủ một ly rượu để cảm tạ lòng quảng đại của ông ta. Nói xong y uống cạn một chén trước rồi đến hai đại hán tuổi trạc 30 mặt hao hao giống y cũng cùng uống cạn luôn một chén rồi mời anh em Vương Kính Thật 5 người một chén. 5 người của phe Kính Thật uống rượu xong thì trực dân vừa cười vừa nói rằng. Vu lão tiêu đầu với hai vị tiêu thiếu tiếng tăm lừng lẫy khắp kinh sư và cũng là người đứng đầu của giới bảo tiêu chúng ta, anh em tại hạ nhân dịp được gần gũi Vu lão tiêu đầu thật là vinh hạnh biết bao. Xin mời ba vị hãy cạn chén rượu này để thỏa mãn lòng của tại hạ. Thế rồi người này mời người kia một chén, người kia lại mời lại một chén. Một lát sau Vu lão tiêu đầu mới trầm ngâm hỏi, Phương tiêu đầu tới kinh sư này đã tới qua nhà khác chưa? Trực dân vội lắc đầu, Vu Phi cười ha hả nói tiếp, lão thấy ông chủ họ Vương mang nhiều châu báu như vậy, sợ vạn nhất đồn ra bên ngoài khiến bọn trộm cướp giòm ngó và quan phủ còn chú ý là khác, như vậy rất khó đổi trác và chưa biết chừng sẽ xảy ra nhiều chuyện lôi thôi. Trực dân đáp, tại hại cũng nghĩ như vậy, cho nên vừa vào tới kinh thành vội tiến thẳng tới Quý Tiêu Cục liền. Vu Phi cười ha hả khen ngợi, Phải lắm, như vậy mới phải chứ. Khen ngợi xong, y lại nói tiếp. Phương Tiêu đầu với ông chủ tin cậy lão như vậy, lão đành phải gắng sức gánh vác trọng trách này. Góc truyện audio.com. Bây giờ tốt hơn hết là năm vị cứ ở trong Tiêu cục, đừng có ló mặt ra ngoài, châu báu thì đưa cho tiểu nhị bảo chúng đem vào thành báo cho các nhà phú hộ, như vậy không những là cẩn thận mà còn lại bán được giá là khác, chẳng hay ông chủ nghĩ sao? Kinh thật vâng lời luôn miệng và còn hết sức cảm ơn nữa. Long Nguyên ở bên ngoài nghe thấy rất yên tâm, cả chàng nhận thấy cách làm như vậy còn tiện hơn cả là bảo hiểm. Đồng thời chàng còn chịu phục kế hoạch của Vu Phi là rất chu đáo nữa. Nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm, liệu Vu Phi có làm đúng như lời nói chăng? Ngày hôm sau Long Nguyên thấy không có việc gì làm hết và lại mới tới kinh đô lần đầu, nên chàng với Vân Tuệ rủ phả cái cùng đi ngao du thắng cảnh và những di tích cổ. Vân Tuệ nghĩ đến mối thù của sư phụ, nhưng vì thấy Long Nguyên quá nhân từ nên nàng không muốn phát động ngay. Trong thâm tâm nàng nhận thấy nếu Vu Phi quả thực là Vu Tam Phi mà phả cái đã nói thì nào lại trung nghĩa đến thế, và chịu làm việc đứng đắn hộ vương kính thật đâu. Quý vị nên rõ những châu báu của kính thật là những vật báu vô giá mà Long Nguyên và Vân Tuệ đã lấy từ đáy biển lên. Long Nguyên trời sinh ra là một người hiệp nghĩa và kính thật cũng là người có nghĩa khí như chàng, cả hai coi những vật châu báu đó như đất bùn vậy. Kẻ có nghĩa khí như hai người thật hiếm có, còn đa số thì coi tài bảo trọng hơn là tính mạng của mình. Vu Tam Phi năm xưa mới bước chân và giang hồ đã sa ngã vào hắc đạo chuyên môn cướp của. Bây giờ tuy y đã giàu có và ở kinh Mở Tiêu cục với các nghề khác, nhưng như vậy cũng đủ chứng minh lòng tham của y vẫn chưa hết. Vì vậy Vân Tuệ cứ áy náy trong lòng hoài và bụng bảo dạ rằng. Tối hôm qua tuy Vu Phi nói rất nhân nghĩa nhưng sao y lại hỏi Phương Tiêu đầu đã tới Tiêu cục nào chưa? Với oai danh của y ở trong kinh như thế này thì Tiêu cục khác làm sao mà cướp được món hàng này của y? Y đã biết tiệm khác không cướp mối hàng của mình, sao y lại hỏi thế làm chi? Nghĩ tới đó, nàng nhận thấy Vu Phi thế nào cũng có âm mưu gì. Long Nguyên đi du ngoạn rồi trở về khách điếm lúc trống vừa đánh 2 tiếng, Vân Tuệ chờ cơm nước xong mới nói với chàng. Nguyên để chúng ta thử sang thăm ông chủ họ Vương đi. Long Nguyên cũng muốn sang hỏi xem ngày hôm nay giao dịch và mua lương thực như thế nào, nay nghe nàng đề nghị như vậy rất hợp ý của mình, liền nói cho phả cái biết rồi đi sang Tam Giang Tiêu cục tức thì. Hai người thấy tình hình của Tiêu cục vẫn như thường, các tiêu sư và tiểu bảo an nhàn vô cùng. Nhưng Long Nguyên, Vân Tuệ hai người tìm khắp cả trước sau không thấy kính thật đâu cả, và cả Uyên Nam Tứ Kiếm cũng vắng bóng nốt. Vân Tuệ giật mình nói, Uyên đệ, chúng ta chia đường ra tìm kiếm từ ngoài tới trong khám xét thật kỹ xem. Long Nguyên gật đầu, rồi hai người mỗi người đi một ngả. Công lực của chàng đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, thân hình nhanh như điện chớp, bỗng đi, bỗng lại khác gì bóng ma vậy, nên người khác khó mà biết là chàng được. Chàng vào trong nhà kiểm tra từng vách từng phòng một, hễ phòng nào có đèn mà người trong phòng chưa ngủ là chàng để ý lắng tai nghe ngay. Nhưng tìm kiếm hàng nửa đêm mà vẫn không thấy tung tích của 5 người nọ đâu cả. Chàng ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn không nản lòng lại tiếp tục tìm kiếm. Hãy nói Vân Tuệ, nàng biết việc này khả nghi chi bằng ta bắt một người ta hỏi có hơn không? Góc truyện audio.com. Nhưng trước mặt Long Nguyên nàng e sợ chàng nhân từ không chịu hạ độc thủ tra hỏi người, vì vậy Vân Tuệ mới đề nghị mỗi người đi một nơi tìm kiếm là thế. Nàng vào tới võ sảnh, thấy nơi đây rộng lắm, nàng lại thấy bên cạnh bờ tường có một cây bạch dương cao hơn trượng, dưới cây có một đường hẻm đi thẳng vào vườn trong. Lúc ấy đang có một đại hán mặc võ trang tay cầm khí giới, nàng đoán chắc người đó thể nào cũng là tự bảo của Tiêu cục này ở đó canh gác. Quả nhiên tên nọ tuần hành, bỗng thấy có một cái bóng xanh thấp thoáng, y vội múa đao quét ngang một thế miệng quát hỏi. Ai? Sự phản ứng của y nhanh khôn tả, đối phương dù có là cao thủ hạng nhất, nhất thời không đề phòng hay khinh địch thì khó mà thoát nổi thế công ấy của y, bằng không cũng phải lui về phía sau. Vân Tuệ cũng vậy, nàng không ngờ đối phương lại ra tay như thế, nhưng nàng không để cho tên đó nói tới câu thứ hai đã nhanh tay điểm luôn vào yếu huyệt ở trên vai của y liền. Yếu huyệt ấy là một tử huyệt, nếu ra tay mạnh thì tên đó không chết cũng bị thương nặng ngay. Nhưng thủ pháp của Vân Tuệ rất đặc biệt, ra tay rất mực thước. Tên nọ vừa trông thấy mặt nàng đã cảm thấy mình mẩy tê tái, miệng cứng đơ, và thanh đao đã bị nàng cướp mất. Vân Tuệ lại vỗ vào dưới hông của y một cái rồi giải yếu huyệt kia cho y và kề lưỡi dao vào cổ họng, động tác của nàng rất nhanh nhẹn, tuy người nọ võ công không cao mấy nhưng y đã gặp rất nhiều tay cao thủ mà chưa thấy người nào lại lợi hại như nàng. Y cũng biết có phản kháng cũng vô ích thôi, vì vậy sau khi được giải huyệt rồi y liền ngoan ngoãn đứng đó chờ Vân Tuệ sai bảo. Vân Tuệ đã khẽ hỏi, cấm ngươi không được kêu gào, cô nương có lời này muốn hỏi ngươi, nếu ngươi nói thực cô nương không làm khó dễ ngươi đâu. người nọ không đợi chờ nàng nói dứt đã vội lên tiếng nói. Cô nương muốn hỏi gì xin cứ dặn bảo, Vương Kim tôi biết chuyện gì sẽ xin thưa ngay. Vân Tuệ không ngờ đối phương lại nhanh nhẩu như thế, hơi ngẩn người ra giây lát nói tiếp. Hôm qua Uyên Nam Tư Kiếm với người tên Vương Kính Thật tới tiêu cục của các ngươi, hiện giờ họ ở đâu? Người nọ kêu, ồ, một tiếng rồi đáp, họ có tới thực tối hôm qua, không hiểu sao cơm nước xong năm người lại đi luôn bây giờ không còn ở trong tiêu cục này nữa. Vân Tuệ kinh ngạc vô cùng, nhưng trông sắc mặt của người đó không có vẻ gì là nói dối, nàng lại càng thắc mắc thêm không hiểu tại sao năm người lại bỏ đi như thế. Vương Kim thấy sắc mặt nàng như vậy nói tiếp, khi năm vị đi lão tiêu đầu còn thân hành tiễn ra ngoài cửa tối hôm qua chính mắt tiểu nhân thấy. Vân Tuệ lại hỏi tiếp, có thực không? Vương Kim vội thề rằng, nếu tiểu nhân nói dối cô nương thế nào cũng bị chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa năm người đó với bổn tiêu cục không có liên can thì việc gì tiểu nhân phải bênh vực họ. Thấy vậy Vân Tuệ không thể không tin, liền động con dao xuống cảnh cáo tên kia rằng. Được, cô nương tin lời của ngươi nhưng nếu cô nương điều tra ra không đúng sự thực thì cô nương không tha thứ cho đâu, hiện giờ hãy phiền ngươi nằm đây một lát. Nói xong, nàng đang định điểm vào yếu huyệt tê của Vương Kim. Tên ấy biến sắc vội xua tay nói tiếp. Cô nương hà tất phải điểm yếu huyệt của tiểu nhân như vậy, tiểu nhân không nói cho ai, cách chương.